Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 937, chương 937, giao cho chúng ta. Linh Hồ xuất hiện, có chút ngoài dự liệu của mọi người. Bất quá Lưu Sùng tu luyện 50 năm, dù sao được chứng kiến một số các mặt của xã hội. Rất nhanh hắn thì kịp phản ứng. Đã hướng về Linh Hồ đập ra đi. Cái này Linh Hồ hết sức giảo hoạt, vào sơn động về sau liền biến mất không thấy gì nữa. Lưu Sùng căn bản không e ngại cái kia Linh Hồ, trực tiếp đuổi tới trong sơn động. Mọi người cũng không dám thất lễ, theo vào sơn động. Thỏ khôn có 3 hang, yêu hồ cửa động càng nhiều. Tiến vào cửa động không đến bao lâu, bọn họ liền đi đến một cái chỗ đường rẽ. Bất quá cái này chỗ đường rẽ cũng không phải 3 chỗ đường rẽ, mà chính là hơn một cái chỗ đường rẽ, mười mấy con đường, căn bản không có biện pháp lựa chọn. Yêu hồ thập phần cường đại, tách ra tìm kiếm là không thể được, cho nên chỉ có thể để Lưu Sùng một người ra đi tìm, người khác tại nguyên chỗ chờ lấy. Cái này cũng đúng lúc phù hợp Lưu Sùng ý nghĩ, tại chỗ người thì hắn cường đại nhất, đương nhiên muốn tại Hạ Nguyệt Giao trước mặt biểu hiện tốt một chút một phen. Nguyệt Giao, ngươi nhìn lấy, ta một hồi đem cái kia Linh Hồ đưa đến trước mặt ngươi. Lưu Sùng nói xong, liền dựa vào chính mình cảm giác đuổi theo ra đi. Linh Hồ quả nhiên giảo hoạt, thì liền khí tức cũng đều bị giả tạo một phen. Lưu Sùng hùng hùng hổ hổ địa truy sau khi ra ngoài. Lại là giả, không có cái gì cầm đến. Hạ Nguyệt Giao không khỏi mỉm cười. Lưu Sùng trên mặt có một ít không ánh sáng. Tốt xấu hắn cũng là hậu thiên cảnh giới đại cao thủ a, lại bị như thế một cái Linh Hồ cho trêu đùa. Sao có thể nhẫn, xúc sinh, nghỉ muốn tiếp tục ẩn núp. Lưu Sùng hét lớn một tiếng, lại nhìn chính xác một cái hố hang đuổi theo ra đi. Lần này cũng không biết là hắn vận khí tốt, vẫn là Linh Hồ cố ý xuất hiện, vậy mà tại hang động nơi cuối cùng nhìn đến Linh Hồ. Cái kia Bạch Hồ chính dựng thẳng từ bản thân cái đuôi, chậm rãi lay động, lộ ra 10 phần lạnh nhạt cùng yêu nhã. Cái này Linh Hồ đã thông linh, nó biết người nam nhân trước mắt này có bản lãnh gì, cho nên căn bản không e ngại. Cứ như vậy đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, chờ đợi nam nhân này tới giết nó. Xúc sinh, vừa mới dám trêu cợt ta, hiện tại ta thì lấy tính mạng ngươi. Lưu Sùng khẽ quát một tiếng, trong mắt đều là sát ý. Linh Hồ cũng không có né tránh, đợi đến Lưu Sùng giết tới gần, nó mới bỗng nhiên ở giữa động một cái, tựa như là đang thúc giục động thứ gì một dạng. Bỗng nhiên sơn động trên vách tường bay tới mấy khối to bằng đầu người thạch đầu, đánh Lưu Sùng có một ít trở tay không kịp. Hắn điều chỉnh trạng thái, tiện tay đem thạch đầu đều đánh nát. Bất quá lúc này Linh Hồ đã xông lại, tại trước ngực hắn bắt một móng vuốt, lưu lại một đạo 10 phần khủng bố vết thương. Cái này một vết thương để Lưu Sùng rất nhanh liền bại lui xuống tới. Trần Ngọc Phượng không dám trễ nãi, vội vàng vì Lưu Sùng trị liệu, đem Lưu Sùng đả thương về sau. Cái kia Linh Hồ trực tiếp lưu tại nguyên chỗ, nhìn lấy Sở Phong mấy người, trong mắt có nhân cách hóa chế diễu ý vị. Con hồ ly này sắp thành tinh, Sở Phong nói ra, hiểu được thiết trí bẫy dập, cũng hiểu được chế diễu địch nhân. Dạng này thú loại Sở Phong còn là lần đầu tiên nhìn đến. Sở Phong ca ca, ngươi nhanh điểm nghĩ một chút biện pháp. Chẳng lẽ chúng ta hôm nay bắt không được Linh Hồ sao? Nhìn yêu hồ giảo hoạt như vậy, Hạ Nguyệt Giao cũng có chút nóng nảy. Xem ra chỉ có thể dựa vào Sở Phong. Không cần lo lắng, liền xem như thật thành tinh, cũng không gì hơn cái này. Bắt đến hắn căn bản không chi phí cái gì đại lực khí. Sở Phong nhàn nhạt cười cười. Linh Hồ có thể nghe hiểu ngôn ngữ nhân loại, cho nên nó nhìn lấy Sở Phong ánh mắt có một ít miệt thị. Phảng phất tại nói, Sở Phong hoàn toàn cũng là tại thổi ngưu bức. Cái này hồ ly sẽ còn khiêu khích người. Trần Ngọc Phượng cũng hơi kinh ngạc. May mắn hôm nay mời đến Sở Phong. Nếu là không có Sở Phong lời nói, cái này thuốc dẫn còn thật bắt không được. Nhưng là bắt lệnh hồ chỉ có một cơ hội. Muốn là lần thất bại này, linh hồ sẽ trực tiếp thoát đi tòa dạng núi này. Về sau muốn gặp được một cái trăm năm linh hồ, khó như lên trời. Yên tâm, lại chờ một lúc nó liền sẽ biết ngơ lời. Sở Phong tiến lên, từng bước một đi hướng linh hồ. Linh hồ từ đầu đến cuối không có động đậy, nhiều hứng thú nhìn lấy Sở Phong. Nó rất muốn biết Sở Phong muốn dùng phương pháp gì giữ nó lại. Đợi đến Sở Phong đi vào yêu hồ 5 mét phạm vi bên trong, hắn cuối cùng là dừng lại. Chợt, hắn chập ngón tay lại như dao, tại chính mình ngực trước đó nắm một chút, dường như bắt được một hơi gió mát. Lúc này thời điểm, Sở Phong ánh mắt trong nháy mắt biến đến lăng lệ. Hắn dùng ngón tay hướng về phía trước không gian chậm rãi lấy xuống, một hơi gió mát phất phơ mà qua, đến linh hồ phụ cận. Cái kia sợi phong biến thành một cây đao, một thanh tuyệt thế sắc bén đao tốt. Phốc phốc, cây đao này dễ dàng chạm tiến linh hồ thân thể, đưa nó hai cái đùi đều chặt xuống. Trong lúc nhất thời, trong sơn động mùi máu tươi tràn ngập ra. Linh hồ hét lên một tiếng, muốn mau thoát đi cái này một mảnh hiểm địa, nhưng bởi vì không có hai chân, chỉ có thể chậm rãi bò sát. Lưu Sùng ánh mắt bỗng nhiên ở giữa sáng lên. Súc sinh, nhận lấy cái chết. Hắn hợp thời xuất thủ, xông lên phía trước, một kiếm đem linh hồ đầu cho chém xuống tới. Trong tay cầm linh hồ đầu, Lưu Sùng ngóc đầu lên, tràn ngập kiêu ngạo. Sở Phong ta ca, hôm nay còn tốt có ngươi tại, không phải vậy cái này linh hồ liền muốn chạy. Hạ Nguyệt Giao có chút mừng rỡ, chỉ là một cái súc sinh thôi, không đáng nhắc đến. Sở Phong nhàn nhạt cười gật gật đầu, không nói thêm gì. Lưu Sùng lạnh hừ một tiếng, nhìn lấy Hạ Nguyệt Giao cùng Sở Phong dựa vào rất gần, không khỏi có chút ghen ghét Sở Phong. Sở Phong ngươi chỉ là vận khí tốt thôi, linh hồ cho là ngươi thương tổn không nó, cho nên khinh địch mới bị ngươi bắt đến một chút sơ hở. Hắn nói xác thực có đạo lý, vừa rồi linh hồ đúng là khinh địch, cho nên mới như vậy mà đơn giản địa liền bị đánh thành trọng thương. Hạ Nguyệt Giao tùy ý ứng phó Lưu Sùng vài câu, bất quá vẫn là không có để ý, bởi vì nàng biết Sở Phong cũng không là vận khí tốt, đó là chân thật thực lực. Thân là Vũ Vương, muốn là liền một cái linh hồ đều bắt không được lời nói, không phải muốn ném chết người sao? Tốt, thu dọn đồ đạc, chúng ta hồi tông môn đi. Trần Ngọc Phượng trên mặt đều là vui mừng, hiện tại có thuốc dẫn, nàng không kịp chờ đợi muốn đem cái kia một vị đại dược cho luyện chế ra tới. Sở Phong không có ý kiến gì, chỉ là gật gật đầu, trên mặt chỉ có phong khinh vân đạm thần sắc, dường như hôm nay sự kiện này chỉ là ăn cơm uống nước một dạng, không thể bình thường hơn được. Trần trưởng môn, hôm nay ta giúp ngươi bắt đến cái này linh hồ, ngươi nhưng là thiếu một món nợ ân tình của ta, về sau ta tìm ngươi luyện dược, ngươi không thể cự tuyệt. Lưu Sùng nói ra, chiếu cố. Trần Ngọc Phượng gật gật đầu, tâm tình mười phần không tệ, dẫn theo linh hồ thi thể. Trần Ngọc Phượng rất mau dẫn lấy mọi người đường cũ trở về, đến đi ra bên ngoài. Bất quá, lúc này cửa động lại vây đầy người, khí thế hung hăng, nhìn một chút liền biết, kẻ đến không thiện, các ngươi bắt đến linh hồ, thật làm người ta giật mình. Người cầm đầu là một cái nhìn qua 30 tuổi không đến nam tử. Nam tử trừng tròng mắt, có một ít kinh ngạc, bất quá kinh ngạc rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại thành kinh hỉ, đã các ngươi đã bắt đến linh hồ, vậy cũng không cần chúng ta lại động thủ, nhanh điểm đem linh hồ giao cho chúng ta, các ngươi có thể lăn. Nam tử nói ra, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S.